Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 30, nhẫn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoáy ảnh đại nhân, vụ nhẫn thôn đã tiến đến một ninja thuẫn thân xuất hiện trước mặt xoáy ảnh hoa ảnh quỳ một gối báo cáo. Uzushio Gakure xoáy ảnh ngồi chủ tọa đưa lưng ngắm nhìn lần cuối khung cảnh an bình đến dị thường của ngôi làng hắn đã gắn bó từ lâu lần cuối. Cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến không thể tránh được. Uzushio Gakure hoa ảnh thở dài quay lưng lại nói. Ta biết rồi, truyền lệnh xuống chuẩn bị chiến đấu. Cả người hắn như thay đổi thành người khác, lúc trước còn mang một cỗ không tha chi khí bây giờ biến mất chỉ còn quyết tuyệt nghiêm nghị. Vâng thưa đại nhân, ninja báo tin cúi gầm mặt lại thưa sau đó thuẫn thân biến mất. Còn có bao nhiêu lâu mới đến? Một người cao gầy, mặc áo gió cổ áo, lấy màu đen dài lụa xiết eo, nội lót da thú trong mắt màu đen mặt trên trống rỗng không có lông mày, trên miệng để râu cá chê hình rear mép, khoanh tay trước ngực, mặt cười mỉm, lãng tử hỏi. Đây là đệ nhị thủy ảnh làng sương mù. Hozuki Zenjesu, bẩm nhị đại nhân, phía sau ninja cung kính nói. Theo tính toán đến trưa nay chúng ta sẽ tiến đến. Nhị đại mục Hozuki Zenjesu thủy ảnh sau khi nghe được gật gật đầu, nhìn làng xoáy nước phương hướng, thấp giọng cười lạnh nói. Hừm, Konoha hữu nghị, Jinchuriki, đều mau bị chính mình đồng minh đùa chết, một lũ ngu ngốc bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền, Uzumaki nhất tộc sau hẳn là thanh tỉnh đi. Nhưng là đáng tiếc hết thảy đều đã muộn, Jinchuriki, phong ấn thuật. Thật là làm người nhớ thương đồ vật, Hiruzen Sarutobi, ha ha Konoha thật đúng là một lũ dối trá, vong ân phụ nghĩa. Toàn viên chuẩn bị nghỉ ngơi, ngay giữa trưa chính thức đối xoáy nước khởi xướng chiến tranh. Nhị đại mục Hozuki Zenjesu thủy ảnh đối với chung quanh ninja lớn tiếng quát không có vị thu nhẫn thôn, chung quy đối vụ ẩn thôn không có bao lớn nguy hiểm, bọn họ đến muốn ở chiến tranh kết thúc trước, kết thúc đối hoa quốc xâm lược hủy diệt Uzumaki nhất tộc nhìn bên cạnh Mizukich phụ tá, nhàn nhạt nói. Vĩ thú đều phong ấn hảo, đã chuẩn bị tốt, Mizukich phụ tá nói, phong ấn ban vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, sẽ không để xảy ra vấn đề. Nghe được Mizukich phụ tá nói, Hozuki Zenjesu thủy ảnh cười lạnh gật gật đầu. Còn về phản hồi của gián điệp làng lá cài vào, nhị đại mục Hozuki Zenjesu thủy ảnh nhớ đến làng lá, nếu như làm được nội ứng ngoại hợp sẽ giảm thiểu được nhiều thương vong, hắn cũng vừa mới lên chức thủy ảnh không thể để xảy ra bất luận gì sự cố. Bẩm đại nhân, hiện tại vẫn chưa có được hồi âm, theo ta nghi ngờ có thể họ đã bị làng xoáy nước thanh trừ. Hừm, xem ra Uzumaki nhất tộc không phải tất cả là đồ đần, nhưng không sao, cho dù là có chuẩn bị đi chăng nữa đối mặt với thực lực tuyệt đối tất cả chỉ là vô ích. Hozuki Zenjesu thủy ảnh như có điều suy nghĩ, xem ra phải cẩn thận hơn. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Xoáy ảnh nhìn trước mặt giáp cụ đầy đủ, xếp hàng chỉnh tề, nghiêm nghị nhẫn giả nhóm. Thể chết tiêu diệt vụ nhẫn, bảo vệ gia hương. Thể chết tiêu diệt vụ nhẫn, bảo vệ gia hương. Thể chết tiêu diệt vụ nhẫn, bảo vệ gia hương. Loạt nhẫn chúng đồng thanh hô, Orochimaru đứng ở bên cạnh không biết nói gì, rõ ràng có thể trốn nhưng vẫn muốn cố thủ, có lẽ đây là danh dự của Shinobi, của một tộc danh gia đi. Đứng bên cạnh hoa ảnh, Orochimaru nói, đại nhân ta cũng muốn ra chiến trường chiến đấu cùng các ngươi. Liệu vậy có ổn không? Hoa ảnh quay đầu nhìn Orochimaru nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin yên tâm ta có phi lôi thần thuật nên dù không đánh lại cũng có thể chạy. Vậy được nhưng nhớ hãy cẩn thận tộc nhân của ta tất cả đều trông đợi vào ngươi. Hoa ảnh suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý khi tàu thủy nhẫn sắp cập bến. Truyền lệnh của ta, phái ninja đánh trận đầu thăm dò địa hình. Nhị đại mục Hozuki Zenjesu thủy ảnh truyền lệnh. Vâng thưa đại nhân, tên ninja được giao nhiệm vụ cung kính ghi nhớ. Cẩn thận thủy lôi, vâng, ninja cung kính đáp rồi thuẫn thân biến mất, eo biển tập hợp nhân số đông đúc giữa hai đám người một bên là ninja xoáy nước tập trung trên đảo, một bên vụ nhẫn tập trung trên thuyền tạo thành hai cực đối lập. Nghe đây làng xoáy nước, hãy bỏ vũ khí xuống và đầu hàng, nhân danh Kage làng sương mù ta sẽ tha chết cho các ngươi, đồng thời chấp nhận các ngươi là một thành viên của làng sương mù. Hozuki Zenjesu thủy ảnh mở đầu lên tiếng. Nhị đại mục Hozuki Zenjesu thủy ảnh ngươi biết điều này là không thể xảy ra, các ngươi không duyên không cớ xâm chiếm chúng ta lại bắt chúng ta đầu hàng, không chúng ta thà chết trong vinh dự chứ không bao giờ sống trong nhục nhã dưới bóng tối làng sương mù. Hoa ảnh lớn tiếng đáp lại, vậy sao thế thì không còn gì khác ngoài gặp nhau ở chiến trường. Hozuki Zenjesu thủy ảnh giọng đầy tiếc nuối đáp lại sau đó quay đầu. Tất cả ninja nghe lệnh tấn công. Cao giọng hô, thế là đội ninja do thượng nhẫn dẫn đầu đã được phân phó trước xung phong nhảy xuống thuyền thực hiện sứ mệnh dò đường của mình. Trên đường đi mặt nước xuất hiện liên tục vụ nổ do bùa nổ chôn sẵn nhưng không làm bước tiến của họ chần chờ chút nào. xoáy nước bên này ninja cũng được lệnh xung phong tấn công. Đại nhân, để ta đánh trận đầu. Orochimaru đeo lấy mặt nạ xông xáo nói. Vậy ngươi hãy cẩn thận, ngài cứ yên tâm. Orochimaru kết ấn tạo thành mấy top phân thân, chỉ thấy phân thân kết ấn hóa thành một con rơi khổng lồ cất cánh bay lên cao. Orochimaru thuẫn thân cưỡi lên nó, tạo thành 5 top tổ hợp với nhau. Cả 5 top phi hành đến các nơi trên chiến trường. Bay đến trên đầu trời quân vụ nhẫn, Orochimaru rút ra phi tiêu truyền vào thạch độn chakra phóng xuống bên dưới rồi kết ấn đa trọng ảnh phi tiêu. Chỉ thấy phi tiêu 1 biến thành 2, 2 biến thành 4, càng biến càng nhiều, xuất hiện như mưa phi tốc chút xuống vụ nhẫn ninja. Đứng ở trên thuyền để ý từ lâu, Hozuki Zenjutsu thủy ảnh hai tay kết ấn, thật mạnh đập xuống đất. Thủy độn, đại thác nước thuật, nhờ sự khống chế tinh tế của hắn, nước biển như một bàn tay không tổn thương quân đội ngược lại tạo thành che chở đánh về phía phi tiêu. Nhưng đa ảnh phi tiêu đâu phải dễ sơi, nhất là khi phụ thêm thạch độn trọng lượng nặng thêm mấy lần dễ dàng xuyên thấy màng nước, tuy uy lực giảm thiểu nhưng vẫn rất nhiều hạ nhẫn ninja chúng chiêu ngã xuống. Hozuki Zenjutsu thủy ảnh như rách cả mí mắt, mới bắt đầu đã thiệt hại khiến cho hắn không chấp nhận được kết quả, chính vì vậy hắn nhanh tay kết ấn. Thủy độn, thủy viêm đạn, những viên đạn bằng thủy độn bắn ra liên tục từ miệng hắn hướng tới Orochimaru. Đồng thời tay không ngừng nghỉ liên tục kết ấn, cả người hóa thành dòng nước đầu nhập vào biển, cả mặt biển trồi lên khối nước khổng lồ cao cả chục mét, liên tục xuất ra tiểu khối nước như những viên đạn bắn về địch quân. Tộc Uzumaki vừa mới xung phong cũng bị tổn thất thảm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Orochimaru thấy được thủy đạn bắn về phía mình không thể lắc người né tránh, trơn tuột như cá trạch lách khỏi như mưa thủy đạn. Cả người phi tốc lao xuống phía dưới sử dụng phong độn tấn công khối nước, tuy biết rằng khó thể mà tổn thương được Hozuki Zenjutsu thủy ảnh nhưng Orochimaru muốn phá hư tiết tấu, dẫn đi sự chú ý không để tổn thương Uzumaki xoáy nước ninja. Nhờ có Orochimaru tham gia cuộc chiến thăng cấp thành ảnh cấp giữa nhau chiến đấu. Thấy thủy ảnh tham chiến, các bên cao tầng chiến lực cũng nhao nhao tham chiến, chẳng mấy chốc Orochimaru phân thân bị đánh nổ phản hồi bản thể. Vốn Orochimaru định phân thêm nhiều hơn phân thân trợ giúp chiến trường nhưng Hozuki Zenjutsu thủy ảnh quá lợi hại là hắn không thoát ra được. Nhị đại mục Hozuki Zenjutsu thủy ảnh bên trong khối nước khổng lồ phóng liên tục thủy đạn thậm chí to hơn trước kia nhắm ngay phía Orochimaru. Orochimaru lượn mình né tránh bảo trì cảnh giác, chợt nhờ luôn vận dụng chakra bật lên sóng âm năng lực, hắn thấy được khối nước phi tốc hóa thành nhị đại mục Hozuki Zenjutsu thủy ảnh nhanh tay kết ấn lợi dụng nhẫn thuật bao vây lấy hắn. Orochimaru dựa vào sóng siêu âm nhìn thấy tứ phương tám hướng bị bao vây bởi thủy phân thân của nhị đại mục Hozuki Zenjutsu thủy ảnh, hầu như không có lối thoát khóa chặt tấn công. Bất đắc dĩ dưới, hắn phóng lấy phi tiêu ra khỏi khóa chết lợi dụng phi lôi thần dịch truyền thoát vây. Hozuki Zenjutsu thủy ảnh nheo mắt lại, cẩn trọng đối đãi, phi lôi thần thuật ngươi rốt cuộc là ai, người của làng lá, điều này là không có khả năng. Cả hai dây dưa với nhau, Orochimaru lợi dụng không chiến cùng phi lôi thần, siêu âm năng lực luôn luôn cảnh giác làm nhị đại mục Hozuki Zenjutsu thủy ảnh bất đắc dĩ lấy hắn không có cách nào, còn nhị đại mục lợi dụng chiến trường trên biển, cả người hóa lỏng năng lực tạo thế bất phân thắng bại không ai nhường ai. Cuộc chiến rất tàn khốc, hai bên lợi dụng nhẫn thuật, nhẫn cụ, nã pháo, bắn tiến vào nhau, cứ mỗi thời khắc qua đi lại có người tử vong. Nhưng không có người nào sợ hãi, vẫn cứ lao thẳng vào nhau, người chết ta sống. Chiến trận đến tận khi trời tối, thấy hai bên không thể phân được ngay thắng bại, cả hai quan chỉ huy đều ra lệnh rút quân. Cách chương.